Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392 đâm nơi sân. Có lẽ Lan Đoá Đoá hôm nay quay chụp chú định sẽ không đặc biệt thuận lợi. Ở bọn họ tuyển quay chụp mà cách đó không xa, lại tới nữa một tổ quay chụp đoàn đội. Lê Mộc Mộc nhàn rỗi không có việc gì trộm chạy tới vây xem. Bên kia tới quay chụp người, cư nhiên có An Lộ Na. An Lộ Na tân tiếp một cái đại ngôn, đối phương công ty nói đến nơi này chụp. Lần này nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ đụng vào Lan Đoá Đoá. Lê Mộc Mộc vô cùng lo lắng chạy về đi. An Lộ Na tự nhiên là chú ý tới nàng, có chút hồ nghi nhìn nàng bóng dáng, nghĩ nghĩ, cùng chính mình người đại diện chào hỏi, chậm rãi chiều Lan Đoá Đoá bọn họ bên này quay chụp tổ đi qua đi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ăn mặc thủy màu xanh lơ cổ trang, ở trước màn ảnh xảo tiếu xinh đẹp mỹ lệ tiểu cô nương, nữ hài kia là Lan Đoá Đoá. Nàng âm lãnh híp híp mắt, Lan Đoá Đoá cư nhiên vào giới giải trí, xem bọn họ bộ dáng, đây là muốn chụp MV, cho nên Quân Thiếu là muốn phủng nàng sao? Lan Đoá Đoá vì cái gì muốn vào giới giải trí, là vì hướng nàng tuyên chiến sao? An Lộ Na tuy rằng đi chính là quốc tế thời thượng lộ tuyến, nhưng là hiện tại về nước phát triển, mức độ nổi tiếng cũng là phi thường cao, cho nên nàng xuất hiện tức khắc làm bên này nhân viên công tác cùng vây xem đám người xôi trào lên. Kia không phải quốc tế người mẫu An Lộ Na sao? Thật là nàng ai? Nàng thật xinh đẹp a. Chúng ta đi tìm nàng chụp ảnh chung đi. Ngoặc kép, đạo diễn cũng chú ý tới này xôn xao, lập tức liền đình chỉ quay chụp. Chiều An Lộ Na đi qua, cái này đạo diễn phía trước cùng An Lộ Na từng có hợp tác, cho nên nhìn đến nàng, giống như là thấy được lão người quen giống nhau, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, An tiểu thư, người hôm nay đây là... An Lộ Na cười cười, Trương đạo, hôm nay là tới quay chụp quảng cáo, An tiểu thư thật đúng là người bận rộn a. Mấy ngày hôm trước mới chụp xong một cái quảng cáo, này lập tức liền lại chụp tân quảng cáo, nơi nào, An Lộ Na khiêm tốn cười nói. Trương đạo là ở chụp MV. Đúng vậy, một tân nhân ca sĩ. Gần nhất nhiệt bá cổ trang kịch chủ đề khúc chính là nàng sướng. Hiện tại vì này bài hát ra một cái chuyên môn MV. Nguyên lai là như thế này à. An Lộ Na như suy tư gì gật gật đầu. Trương đạo nói kia bài hát nàng nghe qua. Hồng biến phố lớn ngõ nhỏ. Không nghĩ tới. Thế nhưng là Lan Đoá Đoá cái này tiểu nha đầu sướng. A, cho rằng như vậy là có thể đánh bại nàng sao? Si tâm vọng tưởng, An tiểu thư, nếu là không có gì sự nói, ngươi liền có cơ hội nói, tiếp theo lại hợp tác. Trương đạo nói An Lộ Na sao có thể nghe không hiểu. Nàng ở chỗ này, nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ quay chụp tiến độ, có cơ hội nói nhất định. Kia ta liền đi trước. An Lộ Na vẫn là yêu nhã đại khí biểu tình, Lê Mộc Mộc là thời thời khắc khắc đều chú ý An Lộ Na hành vi cử chỉ, sợ nàng sẽ làm sự tình, rốt cuộc nữ nhân này. Có thể so Quý Phỉ Phỉ cái kia ngực đại ngốc nghếch nữ nhân có tâm kế nhiều, may mắn chính là nàng tựa hồ không có làm cái gì, chỉ là cùng đạo diễn nói mấy câu liền đi rồi. Lê Mộc Mộc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mộc Mộc, nữ nhân kia là ai a? Như thế nào ngươi xem nàng ánh mắt tràn ngập địch ý? Tống Hề tò mò hỏi, nàng bình thường không thế nào chú ý giới thời trang. Kia cùng bọn họ loại này bình thường dân chúng ly quá xa. Những cái đó tú trong sân người mẫu xuyên y phục, nàng cũng nhìn không ra cái gì thời thượng cảm. Cho nên cũng liền sẽ không đi chú ý. Không quen biết An Lộ Na cũng là bình thường. Lê Mộc Mộc bĩu môi, tựa hồ nhắc tới An Lộ Na cả người đều không thoải mái. Nữ nhân kia là quốc tế người mẫu An Lộ Na, cũng là nhà ta nhiều đóa thiếu nữ tình địch. A, Tống Hề kinh ngạc há miệng thở dốc. Nhiều đóa mới 16 tuổi, liền có bạn trai, hơn nữa còn có cái quốc tế người mẫu tình địch. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.